12 độ ngọt, chương 31, được người phụ nữ giàu có bao nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot sớt này đến rất đột ngột đến mức người trong cuộc không hề để ý tới. Trần Túy gửi tin nhắn cho Trần Điểm xong thì tiếp tục đi chuẩn bị cho chương trình mới. Trần Điểm cầm điện thoại ngồi dậy, sau đó chạy bình bịch xuống lầu tìm bà Vương Thục Trân. Mẹ, vừa rồi học trưởng nói chúng ta có thể đến trường quay chương trình mới làm khán giả. Mẹ có muốn đi không? Cô đang mặc đồ ngủ mang dép lê, lại còn chưa chải tóc. Bà Vương Thục Trân vốn định chế giễu vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch của. Thế nhưng lại bị lời cô nói hấp dẫn. Chương trình mới gì? Học trưởng nào? Gì mà học trưởng nào? Đương nhiên là Trần Túy rồi ạ, Trần Điểm đáp. Bà Vương Thục Trân nhìn cô. Chẳng phải thằng bé là bạn trai con rồi à, con còn gọi khách sáo thế làm gì? Bà Vương Thục Trân nói vậy khiến Trần Điểm nhận ra dường như cô vẫn luôn gọi Trần Túy là học trưởng. Nghe hơi khách sáo nhưng nếu không gọi như vậy thì nên gọi là gì đây? Vài cách xưng hô thân mật chợt hiện lên trong đầu Trần Điểm. Mặt cô bắt đầu nóng lên. Cô hò khan một tiếng rồi né tránh câu hỏi. Con đang hỏi mẹ có muốn đến trường quay xem chương trình mới không mà. Tất nhiên là đi chứ. Được xem Trần Túy dẫn trực tiếp. Cảm giác nhất định sẽ khác. Bà cười híp mắt nói. Rồi nhìn Trần Điểm hài lòng. Có một đứa con gái làm bạn gái của MC. Quả là một phúc lợi. Trần Điểm bĩu môi. Hừ, vẻ mặt xấu xí này của bà Vương Thục Trân. Rõ là đang dùng con gái mình làm công cụ để theo đuổi thần tượng thì đúng hơn. Vậy con đi điền thông tin đây. Mà thời gian vẫn chưa được quyết định. Chắc cũng phải nửa tháng nữa cơ. Đi đi, bà Vương Thục Trân vẫy tay đuổi cô đi. Ngay trước khi Trần Điểm đi, cô nhìn thấy di động bà Vương Thư Trân sáng lên. Là hội chị em của bà dì Liêu gọi đến. Dì Liêu gọi mẹ nè. Ồ, bà Vương Thục Trân cầm lên rồi nhấn nút trả lời. Liêu Liêu hả? Sao vậy? Trân Trân, hai ngày trước bà nói cho tôi Trần Túy đang yêu đương với Trần Điểm nhà bà đúng không? Đúng vậy. Vừa rồi thằng bé còn mời chúng tôi đến trường quay xem trực tiếp chương trình mới nữa cơ. Cái gì? Tốt thế sao? Dì Liêu phấn khích đến mức gần như quên mất chính sự cần nói. Nhưng vừa nãy trên mạng nói Trần Túy có con ngoài giá thú đó. Con ngoài giá thú? Bà Vương Thục Trân sửng sốt. Rồi nhíu mày. Trần Điểm nghe được ba chữ ngoài giá thú thì dừng bước. Quay lại nhìn mẹ mình. Con ngoài giá thú gì? Chẳng lẽ A Kim nhà dì Liêu không chỉ có ba đứa con trai với Hồng Hồng mà còn có con với con chó khác nữa sao? Nhưng A Kim đã được triệt sản rồi mà. Cô tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Bà Vương Thục Trân nghe điện thoại xong thì quay sang nhìn cô nói. Dì Liêu nói trên mạng đang truyền nhau Trần Tý có con ngoài giá thú. Chuyện là thế nào? Trần Điểm bị hỏi vậy thì bỗng không hiểu gì cả. Hóa ra nhân vật chính không phải là A Kim à, nhưng anh làm gì có con ngoài giá thú chứ? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng Trần Nhất Nhiên là con trai của anh ấy à? Bà Vương Thục Trân giật mình, gật đầu nói, có khả năng là vậy. Con lên Weibo xem thử. Mẹ đừng đi tung tin đồn thất thiệt nha. Trần Điểm đi lên lầu, cũng không quên nhắc nhở bà Vương Thục Trân. Bà Vương Thục Trân chậc một tiếng. Bà làm gì không hiểu chuyện đến thế chứ? Nhưng chuyện này vẫn khiến lòng bà nặng trĩu. Theo như Trần Điểm và Trần Túy giải thích, Trần Nhất Nhiên đã sống với Trần Túy được 6 năm. Nhưng tại sao đột nhiên lại có người lan truyền thằng bé là con ngoài giá thú của Trần Túy? Bà cũng không biết liệu nó có ảnh hưởng đến Trần Túy hay không. Trần Điểm cũng lo lắng như vậy. Trước mắt chương trình mới của anh sắp được phát sóng. Tự dưng lại nổi lên hot search con ngoài giá thú. Xem ra là có người cố ý làm thế. Tuy người dẫn chương trình không phải là người nổi tiếng nhưng cũng đại diện cho hình ảnh của đài truyền hình. Tung ra những tin tức tiêu cực như vậy thì không biết đài truyền hình sẽ xử lý ra sao. Trên Weibo, Chủ đề con ngoài giá thú của Trần Túy vẫn đang được bàn tán sôi nổi. Và Weibo của Trần Túy cũng đang bị bọn họ vây hãm. Chẳng phải Trần Túy chưa kết hôn sao? Thế thì con ngoài giá thú ở đâu ra? Chủ top có ngốc không vậy? Nếu kết hôn rồi thì làm gì bị gọi là con ngoài giá thú? Đài truyền hình A3, xin hãy nghiêm túc xử lý vấn đề này. Cho phép tôi bàn luận các thuyết âm mưu một chút. Đài A3 vừa công bố chương trình mới của Trần Túy thì hot search đứa con ngoài giá thú đã lập tức hiện lên. Chẳng lẽ là có người muốn bôi xấu anh ta? Ha ha, mặc dù bây giờ anh ta rất nổi tiếng, nhưng cũng chỉ là một MC. Ai lại gióng trống khua chiêng bôi xấu anh ta chứ? Nên tôi vẫn nghĩ là anh ta tự lăng xê mình thôi. Cười, ha ha ha, nói không có người bôi xấu thì e là bị mù. Antifan đều đã chạy đến Weibo Trần Túy làm loạn rồi. Thôi, tôi thừa nhận, tôi là mẹ của đứa trẻ đó. Nhìn bức ảnh kia, trông bạn nhỏ cũng cỡ 7-8 tuổi. Trần Túy mới có nhiêu tuổi? Sao có thể có con lớn đến vậy được? Chắc là lúc học đại học đã làm con gái nhà người ta to bụng. Ngoáy mũi, càng cặn bã thêm chứ sao? Ngoáy mũi. Sắc mặt của vài người trông thật khó coi. Cười, Trần Túy nhà chúng tôi sắp có chương trình mới nên ghen tị muốn chết thôi. Cười, giới truyền hình bây giờ đáng sợ thế sao? Husky, chương trình mới của Trần Túy có bị ảnh hưởng gì không? Không muốn đâu, tôi vẫn đang chờ đợi mà. Bình luận trên Weibo Trần Túy ngày càng nhiều hơn nên chân điểm cũng không thể lướt hết. Cô chỉ xem một ít rồi thoát ra. Trần Điềm cũng nhìn thấy bức ảnh được đề cập trong bình luận. Đó đúng là Trần Nhất Nhiên. May là người chụp lén còn chút lương tâm che mặt bạn nhỏ lại. Không biết anh đã biết chuyện này chưa? Trong khoảng thời gian này vì phải chuẩn bị cho chương trình mới nên anh rất bận rộn. Cô thấy tài liệu ở nhà anh rất nhiều. Về nhà anh vẫn còn phải đọc. Nếu sự cố này thật sự ảnh hưởng đến chương trình thì kẻ khởi xướng kia cũng quá đáng lắm rồi. Giải thích chuyện này cũng tốt, nhưng có thể quần chúng hóng chuyện sẽ không tin. Hơn nữa rõ ràng là có người đang điều khiển, mà đài truyền hình có vì đại cục mà hy sinh Trần Túy không? Trần Điểm càng nghĩ càng lo lắng. Cô muốn gọi cho Trần Túy, nhưng cô sợ anh đang bận. Sau khi nghĩ kỹ, cô chỉ gửi một tin nhắn WeChat sang. Trần Túy nhìn thấy thì sẽ trả lời cô. Tin tức về đứa con ngoài giá thú của Trần Túy cũng được lan truyền trong đài A3. Các đồng nghiệp đều biết sự tồn tại của Trần Nhất Nhiên và chưa bao giờ đặt nghi vấn với Trần Túy. Nhưng ngay sau khi hot search này được đăng lên thì một số người đã bắt đầu hoài nghi. Trần Nhất Nhiên thực sự là cháu trai của Trần Túy à? Hay là chúng ta vẫn luôn bị che mắt? Một nam đồng nghiệp nhỏ giọng bàn tán. Lư Phàm nghe xong liền chế nhạo nói. Biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết chuyện riêng của người ta là thế nào? Anh ta đang ám chỉ Trần Túy đang lừa gạt mọi người. Nữ MC thực tập đứng cạnh vẫn luôn là người hâm mộ của Trần Túy. Nghe anh ta nói thế thì tức giận. Thầy Lư Phàm, anh không nên nói thế. Em đến đây còn chưa lâu nhưng vẫn biết Trần Nhất Nhiên là cháu trai của Trần Túy. Anh đã làm việc với anh ấy nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ anh cũng không phân biệt được chút chuyện nhỏ này sao? Lư Phàm liếc cô ấy một cái rồi chế nhạo nói. Cô còn dán mặt nóng vào cái mông lạnh của anh ta à, tôi nghe Điền Sâm nói Trần Túy có bạn gái rồi. Cô ở đây nói giúp cho anh ta thì anh ta cũng không nhìn cô thêm một chút nào đâu. Anh, nữ MC thực tập bị anh ta nói thế thì mặt đỏ đến tận mang tai. Tức giận sắp khóc, Đỗ Ngọc Đình đứng lên an ủi cô ấy vài câu. Sau đó quay sang Lư Phàm nói. Lư Phàm, cậu nói quá đáng rồi. Hơn nữa mọi người đều biết về Trần Nhất Nhiên nên không cần thảo luận ở chỗ này. Chuyện này nên được xử lý thế nào thì tất nhiên nhà đài sẽ lo liệu. Mọi người cứ tập trung làm việc của mình đi. Đỗ Ngọc Đình là đàn chị trong đài, cùng thời với Đặng Lệ Dương nên khi cô ấy nói vậy thì mọi người không bàn luận thêm gì nữa. Trong văn phòng của Điền Sâm, Trần Túy vẫn đang họp với ông. Hot Search chắc là cố tình mua. Bây giờ mọi người vẫn đang chú ý đến. Cậu nên lên Weibo làm sáng tỏ một chút. Điền Sâm nhìn anh, đoán được 70-80% suy nghĩ của anh. Tôi biết cậu muốn bảo vệ Trần Nhất Nhiên, không muốn để lộ thông tin của cậu bé lên mạng. Nhưng bây giờ là lúc chuẩn bị ra mắt chương trình mới nên cái gì cần nói phải nói rõ ràng. Còn nói cụ thể thế nào thì do cậu tự nắm chắc. Trần Túy mím môi suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu nói. Tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ đăng Weibo giải thích. Nhà đài cũng sẽ giúp cậu giải thích. Tôi cũng thông qua với lãnh đạo rồi. Sẽ không vì chuyện này mà thay đổi người dẫn chương trình. Chuyện này cậu cứ yên tâm. Cảm ơn. Câu nói này Trần Túy nói thật lòng. Dù sao cũng là vì chuyện cá nhân của anh nên mới gây ra chuyện lớn cho đài. Về người mua Hot Search. Chuyện này đài cũng sẽ điều tra. Cậu không cần quan tâm. Điền Sâm ngắt lời anh. Trần Túy im lặng, rồi khẽ gật đầu. Nhìn phản ứng của Điền Sâm. Hẳn là ông đã biết rõ người đã mua Hot Search. Chỉ là ông không muốn anh nhúng tay vào thôi. Đúng là cành cây mọc ngược. Như vậy rất có thể là người trong đài làm. Trần Túy cũng đang suy tính. Anh không biết ai trong số các đồng nghiệp của mình đã làm loại chuyện này. Nhưng Điền Sâm không để anh xen vào nữa thì anh cũng có thể giả vờ như không biết. Sau khi ra khỏi văn phòng, các đồng nghiệp đều đồng loạt nhìn về phía anh. Anh không giải thích gì, mà ngồi về chỗ của mình, chuẩn bị đăng Weibo để làm rõ sự việc. Anh nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè người thân gửi đến. Trần Túy nhìn lướt qua rồi bấm vào hộp thoại của Trân Điềm. Nhắn lại cho cô. Đừng lo, không sao cả, sẽ không ảnh hưởng đến chương trình. Thấy Trần Túy đã trả lời. Trân Điềm giật bắn từ trên giường. Tốt quá, không ảnh hưởng đến chương trình là được. Em sợ lãnh đạo sẽ trách cứ bức anh. Trần Túy bị cô chọc cười. Tâm trạng của anh cũng đã tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi. Lãnh đạo của anh thật ra rất sáng suốt. Nếu không thì sao có thể giao cho anh chương trình mới được. Trần Điềm, sao em thấy anh như đang tự khen mình bằng cách khác ấy? Trần Túy, cười trộm, lãnh đạo yêu cầu anh đăng Weibo để giải thích nên anh đi đăng trước đã. Trần Điềm, em sẽ chuyển tiếp giúp anh. Trần Túy đã dẫn chương trình nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải làm thế này. Ban đầu với anh Weibo chỉ là một công cụ bình thường. Nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi để người khác có thể hiểu được mọi hành tung của anh. Ba Trần Túy, xin chào mọi người, tôi là Trần Túy, chuyện con riêng của tôi được lan truyền trên mạng hoàn toàn là giả. Người trên ảnh chính là cháu trai của tôi. Sau khi đọc lời giải thích của anh, Trần Điềm chỉ biết bày tỏ một dấu chấm lửng. Anh vẫn là anh lạnh lùng thôi. Thế nhưng cô vẫn truyền tiếp. Không chỉ có cô mà còn có rất nhiều người hâm mộ của Trần Túy cũng truyền tiếp theo. Đừng tin tin đồn thất thiệt. Hãy tin vào MC Trần đáng yêu của chúng ta. Dễ thương. Ha ha ha ha ha, lời bác bỏ tin đồn của Trần Túy là lời bác bỏ ngắn nhất và mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Lầu trên, sao chế lại nói Trần Túy ngắn. Cười gian, dẫn chương trình A3 đang Weibo rồi. Vậy các người đang khoác lác hay A3 đang nói xạo? Chờ đã, sao chuyện này lại trở nên kỳ lạ vậy? Che mặt, vậy thì tôi vẽ cái trọng điểm. Đó chính là cháu trai. Cậu nói cháu trai thì là cháu trai. Mà bằng chứng đâu? Có người được cho thể diện mà lại không cần. Đằng ấy có bằng chứng là con ngoài giá thú không? Cút đi, người dẫn chương trình sẽ không nói dối. Ủng hộ Trần Túy. Sau khi Trần Túy đứng ra giải thích, chiều hướng cũng giống như anh nghĩ. Những người tin vào lời anh nói vốn là người tin tưởng anh. Còn những người không tin anh thì cho dù có nói thế nào thì họ vẫn không tin. Nhưng anh chẳng quan tâm nữa. Anh đã làm xong những gì phải làm. Weibo chính thức của A3 cũng đã truyền tiếp lại. xem như là con dấu xác nhận. Và chuyện này kết thúc ngay tại đây. Nhưng có một số người không đành lòng để chuyện này trôi qua như thế. Hôm nay Lư Phàm cũng được Điền Sâm mời đến văn phòng để nói chuyện. Mặc dù Điền Sâm không nói rõ nhưng nghe lời nói cũng biết đang ám chỉ cái gì. Bọn họ đã biết người đứng sau chuyện hot search chính là anh ta. Đúng là anh ta mua hot search. Bởi vì anh ta không phục chuyện Trần Túy được nhà đài coi trọng. Anh ta cố tình chọn mốc thời gian sau khi chương trình mới được công bố. Hy vọng dưới áp lực nhà đài sẽ rút Trần Túy đi và đổi người khác. Không ngờ, bọn họ vẫn kiên quyết để Trần Túy dẫn chương trình. Như thế không thiên vị Trần Túy thì là gì? Lư Phàm cười lạnh, nhiều năm qua, anh ta đều bị Trần Túy đè ép. Trong mắt người khác, dường như chỗ nào anh ta cũng không bằng tên đó. Rồi sự ghen ghét cứ lớn dần trong lòng anh ta. Trần Túy đăng lời giải thích lên Weibo xong thì không chú ý đến vấn đề này nữa. Chương trình mới vẫn còn nhiều điều cần anh phải quan tâm. Trong cuộc họp mấy ngày này, anh cũng đã đưa ra vài ý kiến sửa đổi của bản thân cho chương trình. Tổ chương trình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và Trần Túy không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Có Trần Điềm làm bạn gái anh. Ngược lại đã giúp anh an tâm phần nào. Cả ngày cô đều theo dõi Weibo. Ban đầu, sau khi Trần Túy và A3 làm sáng tỏ vụ việc này, độ nóng đã từ từ giảm xuống. Không ngờ, lại có tài khoản nào đó đột nhiên viết phần tiếp theo. Trần Túy, một MC nổi tiếng của A3, lúc học đại học được một người phụ nữ giàu có bao nuôi. Còn có một đứa con trai với người phụ nữ ấy, và vẫn luôn đưa con theo bên mình. Về phần người phụ nữ giàu có này là ai thì bọn họ không tiện tiết lộ. Trần Điềm đọc xong, trong lòng ào ào vũ bão. Cô nhớ Trần Túy có nói vị khách đầu tiên của chương trình mới sẽ mời Thư Toàn. Biên kịch của Hành Trình Cuối Cùng. Như trên thì cần tìm biên kịch nào nữa. Ở đây đã có sẵn rồi này. Viết ra bộ phim còn gay cấn hơn cả Thư Toàn. Tài khoản đó không nói thẳng người phụ nữ giàu có, bao nuôi Trần Túy là ai. Nhưng đã đưa ra một số manh mối để quần chúng hóng chuyện đoán. Đây cũng là một nước đi thật tinh vi. Đám cư dân mạng lại được điều động. Tuy sự việc nghe có vẻ không đáng tin nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm lắm. Chỉ cần ăn dưa, vui vẻ là được. Trần Nhất Nhiên về nhà, phát hiện ra hôm nay ông cậu nhà mình được tìm kiếm rất nhiều. Mà nguyên nhân chủ yếu là vấn đề con ngoài giá thú của anh. Ngay cả giáo viên trong trường cũng biết cậu là cháu của Trần Túy. Sao mấy dân mạng này điêu mồm đến thế? Lại còn phú bà gì nữa chứ? Nếu có phú bà bao nuôi cậu của nó thật thì cậu nó đã không đau đầu chuyện mua nhà làm gì rồi. Nhìn những bình luận chế nhạo khiêu khích của đám anti-fan trên Weibo của Trần Túy. Trần Nhất Nhiên xắn tay áo lên, chuẩn bị đại chiến trăm hiệp với bọn họ. Cách chương.